Vương Đình Thi cơ hồ là gào thét nói ra đấy. Nói Diệp không không phản bác được. Tuy nhiên một mực tất cả mọi người nói Thi Mơ Tôn là tà ma ngoại đạo, cần phải tiêu diệt. Có thể kỳ thật mọi người mục đích không đều là thương Bắc mà. Hơn nữa không riêng gì chính mình muốn đi, còn tận lực không để cho người khác đi. Nhân tâm cho tới bây giờ đều là ích kỷ đấy. Vương Đình Thi bình yên tĩnh một chút lại nói. Lý Huynh, ngươi cùng bọn họ bất đồng. Đình Thi kính nể ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể không đếm xỉa đến. Như vậy tài năng bảo toàn tánh mạng. Một cái tu tiên giả, tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Tu tiên cơ bản nhất mục đích đúng là vĩnh sinh, vĩnh viễn còn sống. Không phải mà. Đương nhiên, nếu là Lý Huynh cũng cần sau này tu luyện công pháp, như vậy chờ chúng ta Thi Mơ Tôn Thương Bắc thăm dò đội trở về, Đình Thi sẽ giúp ngươi tìm được phù hợp công pháp. Lại tạ Vương cô nương. Diệp không đột nhiên đối với Vương Đình Thi lại dài khom người ốm tay áo chạm đất. Bất quá chờ hắn ngẩng đầu, nhưng lại vẻ mặt kiên định. Tuy nhiên trận chiến tranh này không có gì chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa, thậm chí có thể nói là một hồi chó cắn chó. Lý Mỗ không có vĩ đại như vậy, cũng không có năng lực ngăn cản chó cắn chó. Thế nhưng mà Lý Mỗ nhưng lại có lập trường đấy. Vân Phù Tông đối đãi ta như thân nhân, chỗ đó có nữ nhân của ta, có bằng hữu của ta, có sư tôn của ta. Ta không thể không đếm xỉa đến, ta phải vì bọn họ mà chiến. Hơn nữa, từ trong tâm mà nói, Thương Nam Đại Lục 19 gia cao môn, ai độc bá Thương Nam, ta cũng có thể tiếp nhận. Lại không thể tiếp nhận các ngươi Thi Mơ Tôn. Người sống luyện thi, giết vợ luyện thi, vì bố trí một cái trận pháp, vậy mà lạm sát mấy chục vạn phàm nhân. Thi Mơ Tôn tàn nhẫn vô đạo, tội lỗi chồng chất, tội ác buồn thiên, mỗi người được mà tru chi. Nước mắt theo Vương Đình Thi hai gò má chảy xuống. Nàng từ nhỏ tại cái đó trong tôn phái lớn lên, nàng không có lựa chọn. Nàng cái gì đều không có làm, cũng đã trở thành mỗi người có thể tru chi nhân. Lý Huynh, ngày sau như muốn giết ta, ta tuyệt không phản kháng. Vương Đình Thi đôi mắt dễ thương chứa đầy nước mắt, ôm tùm bàn tay trắng nõn đã đặt ở trước mặt trên đàn. Tranh đông bâu. Tiếng đàn giống như nước chảy. Đây không phải ví von, mà là này cầm bắn ra. Thật sự có thể trông thấy trong không khí đều nổi lên nhộn nhạo nước gợn. Nước gợn lân động, nhanh chóng đem Diệp Không thân hình bao khỏa. Cái kia cầm dĩ nhiên là cổ bảo. Đây là Diệp Không cuối cùng một cái ý nghĩ. Bất quá trong nháy mắt, hắn đã bị ném vào địa cầu trong đô thị. Cao chọc trời cao ốt một tòa lần lượt một tòa. Trong lúc đó hẹp hòi trên đường, mới nam nữ tại vội vàng bôn tẩu. Thẳng tắp tay quần cùng mê người chỉ đen chân không ngừng giao thoa. Các thức ô tô tại chạy như bay. Xe taxi tại tiếng động lớn náo trong sắp vào trạm. Nhẹ quỷ sẽ cực kỳ nhanh từ đỉnh đầu xuyên qua. Ta về tới địa cầu, ông trời. Ta rốt cục trở về rồi, ta muốn đi Hán chính phố. Hỗn Nguyên trụ xuống. Vương Đình Thi phất tay thu hồi đàn cổ. Lại thu hồi cổ đỉnh. Thở dài. May mắn có mê thần hương cùng trầm mộng cầm. Nếu không thật đúng là lưu không được ngươi. Nàng chậm rãi đứng dậy. Nện bước toái bước liên tục đi đến Si Ngốc Diệp Không trước mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn. Ánh mắt ôn nhu địa nhìn xem hắn. Lý Huynh, hảo hảo làm mộng, đợi tỉnh, cái gì Vân Phù Tông tự tan thành mây khói rồi. Đừng hận ta, ngày sau như ngươi muốn giết ta, ta cũng tuyệt không phản kháng. Vương Đình Thi cho Diệp Không quanh người bố kế tiếp tàn hình trận pháp, liền giác cất cánh kiếm ly khai. Quang ảnh thác loạn ở bên trong. Diệp Không điên cuồng chạy trốn, muốn trở lại Hán chính phố. Chỗ ấy là địa bàn của hắn, là nhà của hắn. Không biết đã qua bao lâu, hắn rốt cục về tới Hán chính phố. Trước mặt mà đến chính là hai cái đầu đinh tráng hán, ăn mặc màu đen bó sát người, tiểu áo ba lỗ, lưng hùm vai gấu, đại ngốc nhị ngốc. Diệp Không vội mở miệng kêu gọi. Kêu gọi một khắc, hắn cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Cho tới bây giờ không có cảm thấy cái này lưỡng khờ hàng là như thế đáng yêu. Không ca. Thế nhưng mà, đại ngốc hai ngốc trông thấy hắn lại cũng không rất vui vẻ. Bất quá bọn hắn hay vẫn là bề ngoài giống như nhiệt tình địa chào đón. Nhưng này lúc Diệp Không lại phản phất nghe thấy bọn họ tiếng lòng, ngươi không phải đi mà. Còn hồi trở lại tới làm gì? Hiện trong ban đêm cái này đoạn phạm vi cho huynh đệ chúng ta quản, chẳng lẽ còn muốn giao trả lại cho ngươi? Diệp Không tâm tình kích động, giống như nước lạnh đè dội qua, nguội lạnh cái thấu triệt. Ta chỉ là hồi trở lại đến xem các ngươi bề bộn, ta về thăm nhà một chút. Diệp Không khó miệng giật giật thấp giọng nói ra. Nhà của ngươi. Đại ngốc hai ngây ngốc ngẩn người. Lúc này mới đi tới. Nắm ở Diệp Không đầu vai. An ủi nói hay vẫn là đừng đi rồi. Không ca ngươi vừa trở về. Lập tức lại muốn đi. Ta xem. Không bằng chúng ta đi uống chén rượu. Chúng ta mời khách. Như thế nào đây? Diệp Không nghe bọn hắn khẩu khí giống như cất giấu cái gì. Đẩy ra đại ngốc tay. Cả giận nói các ngươi không quan tâm ta trở về. Có thể. Ta tự không trở lại. Có thể ta cuối cùng phải đi về nhìn xem nhà của ta. Chẳng lẽ các ngươi đây cũng muốn quản? Đại ngốc nhị ngốc thở dài, khoét khoét tay nói được rồi, ngươi đi đi, bất quá. Không ca, ngươi có thể ngàn vạn đừng kiếp động a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 533. Diệp Không ra tại Hán chính sau phố bên cạnh không xa. Là một tòa phòng ở cũ. Bất quá trước cửa đường nhỏ lại rất rộng rãi. Cái này phòng ở là năm đó Diệp Không theo cô nhi viện đi ra. Gia nhập Hán đang giúp. Trong bang một cái không có con nối dõi lão nhân tạm thời đem cái này phòng ở lưu cho hắn đấy. Đợi Diệp Không đi vào lúc. Lại trông thấy trên đường nhỏ chính ngừng lại hơn 10 chiếc các loại xe con. Trên xe nhỏ toàn bộ dán đỏ thẫm chữ hỉ. Một đôi nhân vật mới chính chậm rãi theo Diệp Không ra bên trong đi ra đến. Tất cả mọi người vui sướng hớn hở. Mỗi người đều đưa lên chúc phúc. Đều mang theo mỉm cười. Ai cũng không có chú ý tới góc đường nam tử kia cô độc mà âm trầm mặt. Cái kia chú rể xuất khí anh Tuấn. Anh Tuấn trong lại mang theo vài phần không bị trói buộc. Người này Diệp Không không biết. Thế nhưng mà trên người hắn rõ ràng mang theo chút ít giang hồ khí tức. Mà bên cạnh của hắn. Cái kia tân nương. Diệp Không lại rất quen thuộc. Đó là Mễ Lan. Từng đã là tiểu thái muội. Mà cái này nàng tiểu thái muội lần thứ nhất nghe nói tự làm mình cho rơi đài đấy. Chỉ là Diệp Không cùng ngày uống nhiều rượu, nhớ không rõ lắm rồi. Đồng thời Diệp Không phản phất nghe thấy được ban chủ thanh âm. Diệp Không mất tiếc. Cái kia phòng ở cũng coi như trong ban tài sản. Đã Thịnh Tuấn cùng Mễ Lan kết hôn muốn phòng ở. Sẽ đem cái kia phòng ở cho bọn hắn a. Về nhà. Đây không phải nhà của ta. Tại đây không có bằng hữu của ta. Không có cuộc sống của ta. Không có người yêu của ta. Không có ta quyến luyến đồ vật. A! Diệp Không cơ hồ là nổi điên địa điên cuồng hét lên một tiếng, ta phải đi về. Ta phải về đến Thương Nam Đại Lục. Chỗ đó mới là của ta ra. Lập tức hết thảy trước mắt cảnh tượng đều biến mất, tùy theo xuất hiện chính là trong ban lão đại mặt. Hắn mở miệng nói ra, Tiểu Không đã trở về rồi, liền từ tiểu đệ chậm rãi hỗn a. Lăng mẹ của ngươi đấy. Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn xuất kiếm rồi. Một kiếm bổ ra ảo ảnh. Không ca lưu lại a, chúng ta trả lại cho ngươi làm thiếp đệ. Đại ngốc nhị ngốc mặt lại xuất hiện. Diệp Không vùi đầu không nói, chỉ biết huy kiếm. Đến một cái trảm một cái, tới một đôi trảm một đôi. Muốn ta lưu lại. Không có cửa đâu cương. Tại đây không là của ta ra, ta phải về đến Thương Nam Đại Lục. Một khắc này, hắn đạo tâm trở nên vô cùng kiên định. Đảm nhiệm con đường phía trước có hết thảy ngăn cản, có bụi gai, có rừng rậm, có sương mù. Có thể chỉ cần ta kiếm nơi tay, ta tất nhiên mở một đường máu. Ai cũng không thể ngăn trở ta về nhà, ai cũng không thể đem ta giữ lại. Gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Oanh! Quang ảnh nghiền nát. Hết thảy cảnh trong mơ đều hóa thành hư không. Diệp Không không biết chém mấy trăm mấy thiên kiếm. Rốt cục thoát ly cảnh trong mơ. Thanh tỉnh lại. Cùng như mộng là đồng dạng, trước mắt là ca vút trong mây hỗn nguyên trụ, chính mình y nguyên đứng tại đỉnh núi. Bất đồng chính là dưới núi đã bay lên vô số quan đoàn, tùy theo mà đến đấy là ầm ầm tiếng bạo liệt. Hỗn nguyên tôn chủ phong sau đứt một gian tỉnh thất ở bên trong. Một cái hắc y nữ tu lại đột nhiên cả kinh. Bước về phía truyền tống trận, bước chân treo ở giữa không trung. Hắn vậy mà thanh tỉnh địa nhanh như vậy. Vương Đình Thi cho tới bây giờ không có gặp được qua một cái. Có thể như thế nhanh chóng theo cổ bảo trầm mộng cầm trong thức tỉnh nhanh như vậy người. Không thể tưởng được tâm trí của hắn thật không ngờ kiên định. Đã hắn lựa chọn như vậy, cho dù ta trở về cũng khiếp lệ bất trụ hắn. Vương Đình Thi thở dài một tiếng, đi vào trong truyền tống trận. Vân Phụ Tôn, các ngươi dung túng ác đồ, giết đệ tử ta. Co rẻ Hỗn Nguyên Tôn, hôm nay chúng ta tới báo thù. Sát, giết không tha. Cực lớn hồi âm che kín bầu trời. Đồng thời có thể trông thấy hơn 20 cái cự đại hình tròn, cái lồng khí bao lại hơn 20 cái hòn đảo. Mà những này hòn đảo tự là đến tham chiến 17 gia cửa chính cùng bát gia gia tộc nơi đóng quân. Cực lớn tiếng rết vang vọng thiên địa, phản phất trên thế giới này cũng chỉ có cái này một loại hung ác bạo ngược thanh âm. Diệp Không giơ lên mắt nhìn đi. Chỉ thấy bốn phương tám hướng trận kỳ bắt đầu khởi động. Vô số người ảnh thoáng hiện. Vầng sáng lập lòe. Rời đảo trên không bị vây dày đặc thực thực. Bên trên phi chính là Hỗn Nguyên Tôn cùng Thi Mơ Tôn tu sĩ. Trên mặt đất thì là vô số các loại cương thi. Đem đảo nhỏ bên trong đứt một chỗ. Vây được giống như thùng sắt. Rời đảo nội Vân Phù Tôn tu sĩ bề bộn trong bất loạn. Có thể là mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên không nghĩ tới Hỗn Nguyên Tôn thật không ngờ không thể chờ đợi được. Có thể bọn hắn cũng không có bối rối. kết đan đệ tử cùng trúc cơ đệ tử đều bề bộn trong bất loạn địa phản công lấy cái kia đạo cự đại màn sáng. Lôi Miêu lão tổ đứng tại màn sáng trên không cười to vượt quá công a. Thỏa thiết công. Mình nói cho các ngươi biết. Đây là thượng cổ tuyệt sát trận pháp. Lâm vào trận này. Hữu tử vô sinh. Hết thảy tuyệt sát. Các ngươi đương gia nguyên anh đã bị ta khó khăn, các ngươi thúc thủ chịu trói đi. Bên trong Vân Phù Tông mọi người không nhúc nhích chút nào. Tế ra pháp khí pháp bảo mãnh liệt nện đại trận. Thậm chí nguyên một đám trên mặt. Liền cả kinh hoảng đều không có. Cái này lại để cho Lôi Miêu lão tổ phi thường khó chịu. Các ngươi đã nguyên một đám chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Lôi Miêu lão tổ tức giận hừ một tiếng, khoét tay nói, phóng thi khí. Còn bất tử để lại lôi điện. Lại để cho bọn hắn nếm thử tuyệt sát trận pháp là như thế nào tuyệt sát. Đi, chúng ta trước đi xem thanh minh cốt. Lôi Miêu lão tổ vừa đi. Bên này phía dưới đệ tử lập tức bận việc. Cái này tuyệt sát trận pháp chính là thượng cổ sát trận. Uy lực mạnh mẽ. Trong đó ẩn chứa mê huyễn. Nước. Hỏa. Lôi. Điện. Đột. Trùng các loại đợi bảy chủng tất sát kết quả. Lâm vào trận này. Nếu không người kịp thời giải cứu. Cho dù là nguyên anh lão tổ cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thi khí là độc một loại. Một khi thả ra. Trong trận pháp lập tức khói đen cuồn cuộn. Từ trên trời giáng xuống. Khói đen rơi xuống mặt đất. Lại bị đâm cho hướng tứ phương xoay tròn. Đón lấy thêm nửa khói đen rơi xuống. Cái kia khói đen tuy nhiên giống như mây đen vật chết. Thế nhưng mà tới gần người lại có thể cảm giác được khói đen trong hàm ẩn trầm trọng bạo ngược tối tâm phiền muộn chi khí. Cũng không biết bao nhiêu chết oan oán linh tài năng hóa ra nhiều như vậy thi khí. Vốn trong suốt trong trận pháp, bỗng chốc bị mực nước tràn ngập đen sì thấy không rõ bên trong tình huống. Diệp không xem xét không tốt, mọi người gặp nguy hiểm. Hắn tranh thủ thời gian dán lên một trương ẩn linh phù, phi tốc xuống núi tìm hồi rời đảo bên ngoài. Khả năng đối với tuyệt sát trận pháp rất có lòng tin. Bên ngoài thủ trận thi mơ tôn đệ tử đều cùng của bọn hắn cương thi nghỉ ngơi. Mà những cái kia hỗn nguyên tôn đệ tử thì tại điều khiển đại trận 36 cái mắt trận. 36 cái mắt trận từng cái đều do ba người khống chế. Một cái trúc cơ kỳ, hai cái luyện khí kỳ. Diệp không dám ẩn linh phù nắp đi qua, nghe thấy cái kia ba cái thủ trận đệ tử còn đang nói chuyện. Sư thúc. Cái kia Vân Phù Tông Lý Hắc Tử thật sự là đáng hận. Phương Hạ Phỉ sư thúc cũng đã thua. Hắn còn muốn lẻn vào chúng ta ngọn núi chính ám sát. Thật sự là đáng giận. Khi chúng ta hỗn nguyên tôm là quả hồng mềm sao? Đúng nha, lúc này mới cho bọn hắn rước lấy sát sanh đại họa. Đáng hận nhất là cái kia 17 gia môn phái, vậy mà toàn bộ cho Vân Phù tôm giải vây. Khá tốt thì mơ tôm bất kể hiềm khích lúc trước. Đến đây trợ trận. Chỉ cần đem cái này 17 gia tôm môn đều tiêu diệt. Chúng ta cùng thi mơ tôn tự là thương nam đại lục lớn nhất tôn phái. Diệp không lắc đầu. Những này đệ tử thật sự là thật đáng buồn a. Đến bây giờ còn bị bọn hắn tôn môn lão tổ mơ mơ màng màng. Còn tưởng rằng trận này nội hỗn thực là vì Phương Hạ Phỉ chết. Được rồi, cho các ngươi đi làm ủy hồ đồ a. Diệp không bỗng nhiên hiện thân. Hóa kiếm thành ti. Ba đầu kiếm quang tại đêm tối hiện lên. Cái kia dài nhỏ bạch sáng. Phản phất xé rách không gian. Một cái trúc cơ kỳ, hai cái luyện khí kỳ, vậy mà ngăn không được hắn một kiếm. Tuyệt sát trận pháp loại này sát trận, không phải như vậy mà đơn giản dễ dàng rách nát. Diệp Không giết ba cái Hỗn Nguyên Tông đệ tử, lại một quyền đập nát mắt trận. Mà cái kia tuyệt sát trận pháp lại một điểm tổn hại không có. Một cái vô dụng ta tự đập nát hai cái. Hai cái vô dụng tự ba cái, bốn cái. Thẳng đến 36 cái. Diệp Không giống như U Linh, lại tìm đi ra ngoài. Cái này ẩn linh phù chẳng những có thể dùng ẩn nấp thân hình của hắn, càng có thể che giấu linh lực của hắn. Cho nên ám sát tiến hành địa vô cùng thuận lợi, một lúc sau, đã hủy năm cái mắt trận. Lúc này, mặt khác mắt trận Hỗn Nguyên Tông đệ tử phát hiện. Bởi vì bọn họ cảm giác được tuyệt sát trận pháp lực lượng càng ngày càng yếu. Lại một kiểm số, phát hiện năm cái mắt trận cũng đã bị phá hư. Mọi người nhanh đi thứ sáu cái mắt trận chờ hắn. Hỗn Nguyên Tông đệ tử một la lên, Thi Mơ Tông đệ tử cũng đều chạy về phía thứ sáu cái mắt trận. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 534. Được rồi, các ngươi tiến đến cùng một chỗ tự tốt nhất. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, một bả phi ngư kiếm rời khỏi tay. Oanh! Tại thứ sáu cái mắt trận chờ đợi 7-8 cái tu sĩ toàn bộ bị tạc thành thi thể. Mà chỗ xa xa mấy người tu sĩ thì là cuống quyết bỏ chạy. Trong miệng lớn tiếng la lên. Không tốt rồi. Chuyên trị các loại không phục đến rồi. Tuy nhiên Diệp Không mượn ẩn linh phù yểm hộ. Thế nhưng mà đối với Nguyên Anh lão tổ mà nói, tầm này ngụy trang cũng không có gì hiệu quả. Đang tại Thanh Minh Cốc trú trên không trung Lôi Miêu lão tổ tại trước tiên tự nhận được báo cáo. Trên mặt của hắn lập tức hiện lên sang giọng dáng tươi cười. Hắc hắc! Tiểu tử! Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn đến. 8 vạn khối linh thạc. Lão tổ ta muốn liền cả vốn lẫn lời đều thu hồi lại. Những cái thứ này không muốn khuyên. Đều là gian ngoan mất linh thế hệ, đi đem 17 gia đến thăm tuyệt sát trong trận pháp thi khí kết quả đều mở ra. Đến lúc đó thi thể toàn bộ giao cho Thi Mơ Tôn các huynh đệ luyện thi. Lôi Miêu lão tổ an bài hoàn tất. Một cái lắc mình xuất hiện tại Vân Phù Tôn trú trên không trung. Hắn cường đại Nguyên Anh thần thức quét qua. Lập tức liền phát hiện Diệp Không tung tích. Diệp Không không có dựa theo hắn trước sau như một phương hướng phá hư mắt trận, mà là hướng nguyên lai phương hướng ngược nhau di động. Bên kia chính là hắn muốn phá hư thứ 7 cái mắt trận. Tất cả tu sĩ đều tập trung vào đại trận bên trái đi, bất quá bên này phòng vệ cũng thêm nghiêm rồi. 3 cái trúc cơ tu sĩ ở bên trong thủ hộ mắt trận. Vòng ngoài có 6 cái luyện khí tu sĩ. Lại vòng ngoài là hơn 10 cái âm trầm khủng bố thiết thi. Nhân số không ít, cho các ngươi nếm thử chúng ta Vân Phù Tôn sở trường phù chú. Diệp Không tay lấy ra hạ phẩm đẳng cấp cao tiến công phù chú. Kỳ thật đối phó những tu sĩ này, dùng xuống phẩm đẳng cấp cao linh phù có chút khoa trương. Bất quá Diệp Không mấy ngày nay chế ra thiệt nhiều trương, không cần thoáng một phát, thật sự khó chịu. Mỹ Kỳ Danh viết, thí nghiệm thoáng một phát uy lực. Lưu Tinh Hỏa Vũ chú, ở đằng kia bầy tu sĩ hướng trên đỉnh đầu. Trên bầu trời đột nhiên sáng lên mấy chục khỏa màu đỏ quan điểm. Phản phất là màn đêm bên trên lại mới gia tăng lên mấy chục khỏa hồng nhan sắc ngôi sao. cảnh sắc kỳ dị. Những tu sĩ kia chú ý tới, đều ngẩng đầu hiếu kỳ quan sát. Bầu trời lúc nào nhiều ra nhiều như vậy những vì sao đâu này? Một cái nữ tu sĩ càng là tán thán nói, oa, thật xinh đẹp. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tự tán thưởng không được rồi. Cái kia mấy chục cái quan điểm rất nhanh sinh trưởng. Rất nhanh. Mấy chục cái hừng hực thiêu đốt cực lớn thiên thạch xuất hiện. Nguyên một đám so bàn bát tiên còn lớn hơn màu đen hòn đá. Kéo lấy hừng hực hỏa diễm. Căn bản cũng không mang theo chào hỏi đấy. Bỗng nhiên rơi đập. Đây không phải những vì sao. Chạy mau a! Người trước khi chết phát ra kêu thảm, là như vậy kinh tâm động phách. Rầm rầm rầm. Mấy chục cái đại lưu tinh rơi đập. Mỗi một khối cũng có thể đem mặt đất ném ra một cái hố to. Trong hầm liệt hỏa gào thét. Bị nện tiếng trong hố lửa tu sĩ đã chết được không thể lại chết rồi. Thần hình đều diệt. Cái kia thiêu đốt vẫn hỏa. Là có thể liền cả hồn phách đều hỏa tán đấy. Có mấy cái mạng lớn đấy. Vậy mà từ nơi này một vòng tập kích trong còn sống rồi. Bất quá bọn hắn không kịp may mắn. Đợt thứ hai lưu tinh hỏa vũ. Lại một lần hàng lâm. Suốt xiết lột. Đem trong phạm vi hết thảy tất cả sinh vật. Toàn bộ đập nát đốt rụi. Cái kia mắt trận bị tạc được không biết bóng dáng. Đầy đất đều là hố to. Hỏa diễm. Xa xem xét đỏ rực một mảnh. Cái này lưu tinh hỏa vũ chú quả nhiên lợi hại. Bất quá so về hỏa kỳ lân phát ra đấy. Hay vẫn là lộ ra phạm vi ít đi một chút. Tuy vậy. Người nào đó lại vẫn không có thỏa mãn. Trong nội tâm không khỏi nhắc tới. Về sau còn có thể hoàn thiện. Lại để cho lưu tinh hỏa vũ bao trùm phạm vi càng lớn một chút. Hảo tiểu tử trò không ít. Bất quá gặp được ta, ngươi chết kỳ đã đến. Lôi Miêu sớm đem đây hết thảy toàn bộ cảm giác. Nguyên anh lão tổ muốn giết cái trúc cơ tầng 3. Đó là tiện tay mà thôi. Bất quá Lôi Miêu quá hận người nào đó rồi, quyết định nhất định phải dùng trực tiếp nhất phương thức tự tay bóp chết hắn. Thốn gì? Nguyên anh lão tổ cơ bản nhất thần thông. Lôi Miêu trong nháy mắt tự đứng tại Diệp Không sau lưng. Đưa tay mảnh kích. Lòng bàn tay có vô số màu xanh da trời điện xà. Mà Diệp Không căn bản vô dụng phòng bị. Có thể nói tất nhiên kích một chưởng. Chết! Lôi Miêu lão tổ gào thét. Oanh! Lôi Miêu nén giận tất sát một chưởng. Lại bị tay kia chưởng nghênh tiếp. Này bàn tay lòng bàn tay có một phương nho nhỏ linh phù. Hai tay vừa chạm vào. Linh phù kia thoáng một phát hóa thành có vài đầu ngón tay lớn lên kim xà. Dọc theo Lôi Miêu cánh tay hướng lên táp tới. Chưởng tâm phù. Lôi Miêu trong nội tâm cả kinh. Bất chấp nhìn người tới. Nhanh chóng bay ngược trăm mét. Đồng thời tay trái tại trên tay phải vỗ. Cánh tay phải lập tức biến thành cát chảy cấu thành. Cái kia cát chảy còn có gợn sóng. Theo trên hướng xuống xoay tròn. Thoáng một phát sẽ đem mấy chục đầu màu vàng điện xà cho chôn ở cát chảy xuống. Tào Quang. Ngươi như thế nào đi ra? Lôi Miêu trông thấy tiếp hắn một chưởng người. Không khỏi cả kinh. Theo đạo lý. Tào Quang hẳn là bị vây ở Hỗn Nguyên Tôn chủ phong mới đúng nha. Diệp Không trông thấy Tào Quang cũng là mừng rỡ trong lòng cả kinh nói, sư tôn. Ngươi như thế nào đi ra? Tuy nhiên Diệp Không cùng Lôi Miêu hỏi lời nói đồng dạng. Có thể kỳ thật Diệp Không này đây vì Tào Quang cần phải vây ở tuyệt sát trong trận. Tào Quang cười chỉ chỉ phía sau, bọn hắn đều đi ra, Vân Phù Tôn không một thương vong. Chỉ thấy phía sau, cái nào đó trên đảo nhỏ có vô số phi kiếm quang ảnh chớp động, gần ngàn tu sĩ chính chạy tới. Xem thấy tình cảnh này, Lôi Miêu có chút buồn bực. Tào Quang hẳn là vây ở đỉnh núi đại trận. Là như thế nào đi ra đây này? Mà Vân Phù Tôn đệ tử là vây ở tuyệt sát đại trận. Bọn hắn như thế nào lại theo cái khác vô danh đảo nhỏ tự bên trên đi ra? Diệp Không nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh. Xem gặp đồng môn của mình đều từ nơi không xa đảo nhỏ bay tới. Hắn đã minh bạch mấy thứ gì đó. Không thể tưởng được Tam Đại Nguyên Anh trưởng lão quả nhiên lợi hại. Lúc này mới vài ngày công phu cũng đã học hội cự ly ngắn truyền tống trận thiết trí. Còn thần không biết huyện không hay địa tại nơi đóng quân cùng một cái không thấy được đảo nhỏ gian bố trí tốt truyền tống trận. Bên kia Lôi Miêu lão tổ cũng nghĩ thông suốt Tào Quang vì cái gì không có bị khốn. Hắn cười lạnh nói. Trách không được trước khi đi Hỗn Nguyên Điện nghị sự Tào Quang lão tổ muốn ăn mặc vật che chắn tu vị phòng giáp. Thật sự là không thể tưởng được, ngươi vậy mà cũng đã luyện thành thân ngoại hóa thân. Tào Quang ha ha cười nói, như thế nào tự chuẩn ngươi luyện thành, không được ta luyện thành. Lôi Miêu hừ lạnh một tiếng nói ra, Tào Quang, chớ đắc ý quá sớm. Tự coi như các ngươi thoát ly tuyệt sát đại trận cũng không còn mệnh còn sống ly khai. Hắn nói xong, giơ lên tay khẽ vẫy, Hỗn Nguyên Tôn các trưởng lão, mời đi ra a. Lời còn chưa dứt. Lôi Miêu bên người lập tức bá bá xuất hiện ba cái Nguyên Anh lão tổ. Hắn lớn tiếng nói. Ba vị trưởng lão. Cái này là giết hại chúng ta Hỗn Nguyên Tôn tối ưu dị đệ tử Phương Hạ Phỉ Vân Phù Tôn. Đó là Vân Phù Tôn đương gia Nguyên Anh Tào Quang. Bên cạnh hắn tự là kẻ giết người Lý Hắc Tử. Cái kia Tam Đại Nguyên Anh vậy mà toàn bộ đều đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Thậm chí hậu kỳ tu vị. Vào đầu người tóc bạc mặt hồng hào. Nhìn về phía trên không giống người xấu. Rất hiền lành lão giả. Tào Quang vội hỏi. Ba vị tiền bối chậm đã động thủ. Ta xem các ngươi đích thị là thủ cái này Lôi Miêu tiểu nhi giấu kín. Chúng ta Vân Phù Tôn từ trước đến nay cùng Hỗn Nguyên Tôn không oán không cừu. Tuy nhiên cùng Phương Hạ Phỉ có chút ăn quá tiếc. Lại không đến mức đánh lén giết người. Hơn nữa việc này trong điểm đáng ngờ rất nhiều, căn bản không có tìm kiếm tin tường. Ba vị chớ để bị thụ tiểu nhân lường gạt, hủy Hỗn Nguyên Tôn nhất phái A. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 535 L. Uy Miêu vượt lên trước gào thét, Tào Quang lão nhân, đừng vội nói hương nói vượng. Ta cái kia Phương Hạ Phỉ đồ nhi tự là Lý Hắc Tử giết, chứng cứ vô cùng xác thực, không cách nào chống chế. Tào Quang phản bác nói. Ngươi vẫn còn lừa mình dối người. Coi như là ta Vân Phù Tôn giết Phương Hạ Phỉ. Thử hỏi. Mặt khác cái kia 16 gia danh môn. Bác gia tộc. Bọn hắn cùng các ngươi lại có gì ăn quá tiếc. Vì sao phải đồng thời đánh? Lôi Miêu bị hỏi đến cứng họng, cường tự trả lời, cái kia là bởi vì bọn hắn đều ủng hộ các ngươi. Hỗn Nguyên Tôn cái kia tóc bạc mặt hồng hào Nguyên Anh khoét tay ngắt lời nói. Việc này thật là Lôi Miêu lấy cớ. Bất quá việc đã đến nước này. Ta Hỗn Nguyên Tôn đã không thể quay đầu. Chỉ có một đầu đạo đi xuống đi. Tào đạo hữu, nhiều lời vô ích, thủ hạ gặp cao thấp a. Tào Quang cười ha ha, không thể quay đầu, thật sự là hoang đường. các ngươi cũng là hướng về phía Thương Bắc hậu kỳ công pháp cùng xương bá Thương Nam vọng tưởng, đây mới là sự thật. Lão giả kia cũng không còn tức giận. Thở dài. Nghĩ tới ta Hỗn Nguyên Tông, vốn là Thương Bắc đại phái đệ nhất. Ngươi tiểu phái năm đó đều muốn nghe ta Hỗn Nguyên Tông hiệu lệnh. Đi vào Thương Nam, ta Hỗn Nguyên Tông lại bị các ngươi những này tiểu phái chen đến man hoang kinh hải đảo sinh tồn. Ta Hỗn Nguyên Tông yên lặng quá lâu, là đã đến lần nữa đại triển hùng phong thời điểm rồi. Tào Quang lại một lần cười ha ha. Thật sự là càng nói càng hoang đường. Thiên hạ này chính là mọi người chi thiên hạ. Không phải ngươi Hỗn Nguyên Tông chi thiên hạ. Ngươi tôn kinh doanh bất thiện, kế tục vô lực, đương nhiên hội dần dần suy yếu. Vậy mà dùng hơn 10 vạn năm trước sự tình để làm căn cứ, ai cũng không biết thiệt giả. Thật sự là buồn cười. Lão giả kia bị nghi vấn tổ tôn, hét lớn một tiếng Tào Quang. Nạp mạng đi. Lập tức Tào Quang muốn lấy một địch bốn. Bất quá hắn một tiếng rống, bên người đột nhiên hữu quang ảnh lập lòe. Tào Lạc Tuyết ba cái lão tổ cũng trong nháy mắt tiến đến gần. Diệp không vốn muốn làm chúng vạch trần Lôi Miêu cùng Đọa Thiên thân huynh đệ thân phận. Bất quá bây giờ nghe tới Hỗn Nguyên Tông các trưởng lão cũng đã vương ba ăn quả cân, quyết tâm nói cũng tương đương chưa nói. Huống chi, Vương Đình Thi biết rõ loại tin tức này, nhất định cũng là trong đó quan trọng hơn chi nhân. Nếu là mình nói, hoài nghi đến Vương Đình Thi trên đầu, nha đầu kia thế tất bị chính mình làm hại. Vương Đình Thi mạo hiểm tự nói với mình, là vì cứu chính mình làm sao có thể bởi vậy hại nàng. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp không tuyệt đối sẽ không nói ra. Tào Lạc Tuyết bọn người vừa đến cũng không nhiều lời nói, trực tiếp xông tới. Ngược lại là Tô Cận Nghi đau lòng lão bạc, vượt lên trước chặn đứng tu vị cao nhất Hỗn Nguyên Tông Nguyên Anh. Mà Tào Quang tắc thì chống lại Lôi Miêu lão tổ. Tám cái Nguyên Anh chiến cùng một chỗ. Cái kia thật đúng là kinh thiên động địa. Trên bầu trời tất cả đều là hỏa diễm. Âm âm thanh âm chấn đắc máu người khí cuồn cuộn. Lớn như vậy chiến đã không phải là Diệp không bọn người có thể tham dự được rồi. Bất quá Tào Quang chống lại Lôi Miêu trước khi cho các đệ tử ra lệnh, nhanh chóng chia làm phần mấy tổ, trước đi giải cứu mặt khác 16 gia danh môn. Tuyệt sát trận pháp mắt trận bị phá hủy một nửa, trận này có thể đi. Đây, chúng ta đi giải cứu Linh Dược Sơn. Diệp không hét lớn một tiếng, mang theo Tào Tuấn Phong, Giang Vũ Lâm, Lam Thiên Minh, Hoàng Tử Huyên, Diệp Tân, chạy vội hướng Linh Dược Sơn nơi đóng quân. Nhược Lan, ta tới cứu ngươi. Trông thấy Vân Phù Tông các đệ tử toàn bộ thoát khốn, Hỗn Nguyên Tông phương hướng lập tức cảnh báo vang lên. Một cái thanh âm vang dội hô dốc sức liều mạng thời điểm đã đến. Ta Hỗn Nguyên Tông chính là thượng cổ Thương Bắc đệ nhất đại tông. Nghĩ tới ta tổ tiên quát tháo Thương Bắc, tung hoành tam giới, ngày hôm nay lại bị thụ gà chó tiểu phái khi dễ, lưu lạc man hoang. Các đệ tử, các ngươi đáp ứng mà. Không đáp ứng. Mấy ngàn Hỗn Nguyên Tông đệ tử rống lớn nói. Vậy thì giơ lên tay của các ngươi, dùng các ngươi học được Hỗn Nguyên lực lượng, đánh bại gà chó tiểu bối, trọng chấn Hỗn Nguyên hùng phong. Vì Hỗn Nguyên Tông, vì vinh quang, vì lập lại tổ tiên huy hoàng, chém giết a. Cái này tiếng la rất có đầu độc lực. Tất cả Hỗn Nguyên Tông các đệ tử giống như nổi điên cùng kêu lên quát Hỗn Nguyên trùng hương, Hỗn Nguyên thiên địa. Sau đó, Hỗn Nguyên Tông chủ dưới đỉnh vô sáu cửa động mở ra. Bên trong đi ra nhiều đội Thi Mơ Tông đệ tử. Trận chiến đánh tới lúc này cũng không cần che che lấp lấp. Tất cả đệ tử điên cuồng mà tuôn hướng Vân Phù Tông phương hướng. Hỗn Nguyên Tông cùng Thi Mơ Tông sớm có chuẩn bị, bằng vào Vân Phù Tông căn bản không cách nào ngăn cản. Tào Mộ Tình quát to, tất cả kết đan lão tổ đi theo ta. Ai không đến ta tự đi tìm nhà ai đạo lữ. Trúc Cơ các đệ tử nhanh chóng đi giải cứu những tôn phái khác. Vân Phù Tông kết đan lão tổ toàn bộ đi theo Tào Mộ Tình nghênh đón. Pháp thuật toàn bộ bên trên. Pháp bảo toàn bộ ra. Trên bầu trời lại là một chỗ chiến đấu đến lửa nóng. Tuấn Phong Thiên Minh, các ngươi nhanh chóng đi giải cứu Thanh Minh Cốt tu sĩ. Vũ Lâm Diệp Tân, các ngươi dẫn người đi giải cứu Luyện Khí Tông tu sĩ. Diệp Không cũng bất chấp chính mình cùng Thanh Minh Cốt ân oán rồi. Vốn hắn trông cậy vào Thanh Minh Cốt chết hết mới tốt. Hiện tại xem ra, muốn đối phó nhiều như vậy địch nhân, còn phải có Thanh Minh Cốt lực lượng. Còn lại cũng chỉ có Hoàng Tử Huyên đi theo hắn. Hai người mang theo trên dưới 100 tên luyện khí tu sĩ. Thẳng đến Linh Dược Sơn nơi đóng quân. Linh Dược Sơn nơi đóng quân tại cách đó không xa một hạng trung hòn đảo bên trên. Diệp Không xa xa tự nhìn xem tuyệt sát trong trận khói đen nặng nề. Trong nội tâm nhớ thương Luyện Nhược Lan an ủi. Cách thật xa. Hai thanh phi ngư kiếm tự ném đi ra ngoài. Bên này phi ngư kiếm còn không có bạo, một phương hướng khác, hắn lại ném ra hai thanh phi ngư kiếm. Đi theo phía sau Hoàng Tử Huyên trong nội tâm ám sinh nói thầm, Hắc Tử Ca lúc nào trở nên hào phóng như vậy rồi hả? Hẳn là tại chiến hậu còn muốn gõ Linh Dược Sơn một số. Kỳ thật Diệp Không là nhớ Luyện Nhược Lan an ủi. Cái đó lo lắng tiền vốn. Phi ngư kiếm hãy cùng không cần tiền tự như một hồi ném loạn. Nhìn dưới mặt đất cũng không có thiếu cương thi. Lại là một trương lưu tinh hỏa vũ chú. Xem Hoàng Tử Huyên không khỏi xạ thiệt. Linh Dược Sơn lần này nếu là bị cút, sợ là muốn tiền trả linh thạch tuyệt đối không ít. Đã có đại sư huynh điên cuồng. Vân Phù Tông các đệ tử cũng điên cuồng. Giết a! Mọi người phù chú toàn bộ cũng không muốn lưu lại. Được chuyện về sau càng Linh Dược Sơn chi trả. Vân Phù Tông các đệ tử phù chú toàn bộ ra. Pháp khí cũng toàn bộ ra. Giết được thủ trận các tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Lập tức 36 cái mắt trận đã phá hủy mười mấy. Vân Phù Tông đệ tử đang muốn nhất cổ tác khí đánh tan đối phương. Thả ra quân đội bạn. Nhưng này lúc bầu trời lại truyền đến một tiếng hò hét. Hắc Tư tiểu bối, đừng vội càn rỡ. Chớ có cho là Hỗn Nguyên Tông không người. Lời còn chưa dứt. Trên bầu trời đứng đấy một người cao lớn lão giả. Lão giả áo gai dày vải. Có thể khí thế lại kinh người. Diệp Không nhìn không thấu đối phương tu vị, hiển nhiên đã là kết đan lão tổ. Liên Tâm lão tổ kết đan trung kỳ tu sĩ, đến chiếu cố ngươi cái này chuyên trị các loại không phục. Áo gai lão giả rống lớn nói, tốt, ta ngược lại muốn nhìn kết đan lão tổ đến cùng có nhiều trâu bò. Diệp Không gào thét một tiếng. Bất quá Hoàng Tử Huyên lại kéo hắn lại, lo lắng nói đây chính là kết đan trung kỳ a. Diệp Không cánh tay hất lên, chấn khai mở Hoàng Tử Huyên. Quát kết đan trung kỳ thì như thế nào? Ta bất chiến hắn, lại có người phương nào chiến hắn? Nếu là mỗi người chỉ chiến so với chính mình thấp người, trận giặc này liền không muốn đánh cho. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, không cần lo cho ta chết sống, phải cứu ra Linh Dược Sơn một chúng tu sĩ. Hoàng tử Huyên cắn cắn cặp môi đỏ mọng, chấn động trong tay pháp kiếm, quay đầu lại quát to: chúng đệ tử theo ta cứu người. Bất quá ngay tại nàng muốn lao ra thời điểm, sau lưng rồi lại vang lên người nào đó kêu gọi: Tử Huyên, ngươi cũng phải chú ý an toàn. Cái này một cái chớp mắt, Hoàng tử Huyên trong mắt chứa đầy nước mắt. Quay đầu nhìn lại, Diệp Không đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 536. Tờ. Ối nay gió biển mênh mông cuồn cuộn, bao la mờ mịt không trăng. Liên Tâm lão tổ đứng tại bầu trời, hai tay trống trơn, chân đạp phi kiếm. Ném gió lớn gợi lên hắn vạt áo ốm tay áo. Khí thế uyển như thiên thần hàn lâm. Làm một cái kết đan trung kỳ tu sĩ. Muốn chiến thắng trúc cơ tu sĩ, cái kia là vô cùng đơn giản. Huống chi là trúc cơ tầng 3 tu sĩ, có thể nói dễ dàng. Bất quá ngay cả Tâm lão tổ lại không có khinh địch. Mấy ngày nay Lý Hắc Tử tên tuổi thật sự quá tiếng vang, hắn cũng không dám khinh địch. Mà đối mặt so với chính mình cao hơn một cái cảnh giới Liên Tâm lão tổ, Diệp Không từ phía dưới bay đi. Cảm giác đối phương tự là lập trên không trung một tòa núi cao. Một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Không không chút suy nghĩ, đưa tay tự là một thanh phi ngư kiếm hướng lấy trên bầu trời phóng đi. Phi ngư kiếm giống như một đạo bạch quan bổ ra hắc ám, nếu như một đầu kiếm ngư, ngược dòng trên xuống. Hảo tiểu tử, lão phu còn không có ra tay, ngươi tự xuất thủ trước. Quả nhiên là cuồng vọng. Liên Tâm lão tổ hừ lạnh một tiếng, hai tay rung lên, ốm tay áo lật lên, lộ ra một đôi lông màu đen cánh tay. Cái này Hỗn Nguyên tôn chủ tu Hỗn Nguyên kính, cho nên pháp khí dùng không nhiều lắm. Đối địch lúc cũng đều là dựa vào một đôi tay. Hỗn Nguyên vô cực. Liên Tâm lão tổ đối với cái kia phóng tới phi ngư kiếm không chút nào tránh né, phản phất cũng không biết nó hội bạo liệt. Hắn hai đầu gối khẽ cong, xếp đặt cái trung bình tấn, hai bàn tay qua lại xoay quanh, động tác chợt nhanh chợt chậm, hai tay giang, phản phất tại bàn động một chỉ nhìn không thấy thạch cầu. Diệp Không sững sờ, lão gia hỏa này động tác thấy thế nào như là thái cực quyền. Hẳn là cũng là theo địa cầu xuyên Việt đến hay sao? Diệp Không mặc dù có nghi hoặc, tay cũng không chậm. Thao túng phi ngư kiếm gia tốt bắn về phía Liên Tâm lão tổ. Liền chuẩn bị gần sát đến kiếm bạo. Thế nhưng mà lại để cho hắn kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy tại Liên Tâm lão tổ động tác xuống, cái kia phi ngư kiếm lại bị một tầm trong suốt màu trắng cái lồng khí bao khỏa. Thế cho nên càng bay càng chậm. Kiếm bạo. Diệp Không không thể đợi phi ngư kiếm bị hắn hoàn toàn khống chế, cho nên tranh thủ thời gian bạo liệt phi kiếm. Có thể kết quả là lần nào cũng đúng kiếm bạo lại bị hạn chế tại màu trắng quang cầu cái lồng khí ở bên trong. Một điểm uy lực không có dương thi khai mở. Những cái kia phi kiếm mảnh vụn đụng vào cái lồng khí bên trên, toàn bộ đều bắn trở về. Cuối cùng hóa thành một nhóm màu trắng bột phấn chìm tại quang cầu cuối cùng. Kiếm bạo uy lực quả nhiên không tệ. Bất quá ta Hỗn Nguyên vô cực trạng thái chân không cầu hiển nhiên lợi hại hơn. Ngươi cũng nếm thử a. Liên Tâm lão tổ cười ha ha. Đợi một chút. Diệp mổ người tranh thủ thời gian gọi tạm dừng, hỏi ba cái đại biểu. hài hòa xã hội. Muốn không phải là thơ Đường Tống Tự, Tần Hoàng Hán Vũ, Diệp không hoài nghi lão gia hỏa này là địa cầu khách đến thăm, cho nên suốt lời dò xét. Liên Tâm lão tổ nghe không hiểu thấu, cả giận nói cái gì loạn thất bát tao, ngươi mơ tưởng dùng chú ngữ mê hoặc ta. Diệp không té xỉu. Những điều này đều là địa cầu kinh điển dùng từ a. Tại sao là chú ngữ đâu rồi? Thật sự là không có văn hóa. Tốt rồi, cho ngươi nếm thử của ta hỗn nguyên vô cực trạng thái chân không cầu a. Liên Tâm lão tổ lại một lần khí thế bạo táp, làm bộ dục phát. Có thể người nào đó lại hô lên, đợi một chút. Liên Tâm lão tổ tức giận nói ngươi lại có chuyện gì? Diệp không cười hắc hắc. Theo trong túi trữ vật lấy ra một quả hạt châu. Cười nói Liên Tâm lão ca. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Liên Tâm lão tổ lắc đầu. Không có văn hóa. Đây là thi mơ châu. Thi mơ châu ngươi biết mà. Thi bảo ngươi lại biết rõ mà. Liên Tâm lão tổ sạc nói, đương nhiên biết rõ, ngươi đem làm lão phu là 3 tuổi tiểu nhi không thành. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Diệp không cười nói Liên Tâm lão tổ. Mọi người ngày xưa không thù, ngày gần đây không oán. Ta lại không thấy gian con gái của ngươi. Ngươi không có đem lão nương cho ta gian. Cho nên mọi người không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Phía dưới chiến đấu tự do bọn hắn đi thôi. Ngươi không nhúng tay vào. Ta cũng không nhúng tay vào. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Như thế nào? Liên Tâm lão tổ cười ha ha nói phía dưới rõ ràng là ngươi Vân Phù Tôn chiếm ưu. Ngươi đương nhiên hy vọng như vậy nhìn xem. Có thể là hướng ta Hỗn Nguyên Tôn bất lợi. Ta lại làm sao có thể đáp ứng loại người như ngươi vô lễ yêu cầu. Ta đây tự bóp nát cái này thi mơ châu. Diệp không nắm chặt thi mơ châu cả giận nói. Ha ha, thật sự là buồn cười, không ai bị nổi, chuyên trị các loại không phục cũng ra loại này chiêu. Có thể ngươi cho rằng ta hội sợ cái này thi mơ châu mà. Liên Tâm lão tổ không lưu tình chút nào địa khinh bỉ. Vậy ngươi tự nếm thử thi mơ châu a. Diệp không hét lớn một tiếng, đem thi mơ châu nịnh tới. Tới tốt lắm. Liên Tâm lão tổ trên miệng khinh thị. Có thể thực hiện động bên trên hay vẫn là coi trọng đấy. Lại một lần sử dụng hỗn nguyên vô cực. Vây khốn thi mơ châu. Lại để cho Liên Tâm lão tổ kinh hỷ chính là thi mơ châu vậy mà không có bạo. Hắn thật là vui rồi. Cái này thi mơ châu có thể là đồ tốt. Tiểu tử này thật sự là ngu xuẩn a. Tặng không cho mình rồi. Bất quá đợi hắn tự tay thu hồi thi mơ châu. Lại lập tức tức giận đến giơ chân rồi. Cảm tình đây không phải là thi mơ châu. Mà là một khỏa bình thường địa không thể lại bình thường tạo hóa đan. Vô sĩ hắc tư tiêu khiển ta. Ngươi trốn chỗ nào? Liên Tâm lão tổ ngẩng đầu nhìn lên. Người nào đó vô tâm ham chiến. Hướng lấy biển cả phương hướng bỏ chạy. Hắn cũng giá lấy pháp khí dồn sức mà đi. Lão gia hỏa. Ngươi theo kịp a. Đợi đến lúc chỗ không người. Ta tế ra kim quang cuốc. Cho ngươi xem nhìn cái gì là vô kiên bất tồi. Diệp không phía trước bên cạnh chật nhanh chật chậm. Dẫn Liên Tâm lão tổ tại phía sau đuổi sát. Bất quá ngay cả Tâm lão tổ cũng là người cẩn thận. Vừa truy một hồi đã cảm thấy không đúng. Tiểu tử này càng đi càng lệch tích, hẳn là có phục binh. Liên Tâm lão tổ trong nội tâm sinh nghi, không dám tiếp tục đuổi, dừng lại pháp khí. Hắc tư, ngươi muốn chạy trốn bỏ chạy a. Liên Tâm ta hôm nay tâm tình tốt, tha cho ngươi một mạng. ta trở về giết các ngươi Vân Phù Tông đệ tử đi rồi. Liên Tâm lão tổ nói xong quay đầu lại tự đi. Diệp Không trong nội tâm căm tức, ngột này lão tặc thế này khôn khéo. Lão cậu, ngươi cái này người nhát gan, ngươi tới đại chiến 300 hiệp. Diệp Không tại phía sau mắng to. Liên Tâm lão tổ càng là lo lắng phía sau có mai phục, sao dám quay đầu lại, giá lấy Vân hướng chỗ cũ phi. Cái này trái ngược, liền cả lòng đang trốn, Diệp Không tại đuổi. Diệp Không không truy cũng không có biện pháp nha. Lập tức phía dưới tuyệt sát trận pháp muốn sụp đổ. Linh Dược Sơn mọi người bị giải cứu sát tới. Hắn tuyệt không thể để cho liền cả tâm quấy xong việc. Phía dưới đánh thủ trận đệ tử Vân Phù Tôn bọn người cũng đều quan tâm lấy đỉnh đầu tình hình chiến đấu. Phải biết rằng, nếu là Hắc Tử sư huynh chịu không được, phóng cái kia kết đan trung kỳ xuống, đừng nói cứu người rồi, chính bọn hắn đều nguy hiểm. Vừa rồi nhìn xem Lý Hắc Tử bỏ chạy, bọn hắn còn trong lòng căng thẳng. Hiện tại lại xem Lý Hắc Tử phản đuổi theo kết đan lão tổ, bọn hắn lập tức hưng phấn lên rồi. Mọi người khoái công. Nhìn xem là chúng ta trước phá trận, hay vẫn là đại sư huynh trước hết giết lão cẩu. Hoàng tử huyên hô to một tiếng, hướng về thứ 18 cái mắt trận đánh tới. Thứ 18 cái mắt trận, vừa lúc là tuyệt sát mắt trận một nửa số lượng, nếu là phá hư trận pháp tự sụp đổ. Song phương đều minh bạch điểm này, cho nên chiến đấu tiến hành địa dị thường kịch liệt. Trên bầu trời chiến đấu đồng dạng kịch liệt, Diệp Không cùng Liên Tâm lão tổ lại nhớ tới chỗ cũ. Ngươi như thế nào không trốn rồi hả? Liên Tâm lão tổ cười lạnh. Bất quá nhìn xem phía dưới trận pháp muốn phá. Trong lòng của hắn lo lắng. Cũng không chào hỏi. Phát ra một chỉ hỗn nguyên quang cầu. Nếm thử ta hỗn nguyên vô cực trạng thái chân không cầu lợi hại không? Liên Tâm lão tổ mạnh mà đẩy. Vốn hắn không bàn thái cực cầu động tác. Nhưng này đẩy. Vậy mà thật sự xuất hiện một chỉ trong suốt cực lớn quang cầu hướng lấy Diệp Không lăn đi. Lộc Sơn chi trảo. Diệp Không cũng rống lớn một tiếng chỉ một ngón tay bầu trời. Cực lớn trảo ảnh tùy chi xuất hiện, cự trảo đứng lên bàn tay, một cái đại thủ ngạnh xanh xanh chống đỡ quang cầu lăn xuống. Liên Tâm lão tổ cả kinh, không thể tưởng được trúc cơ tầm 3 thì có thần thông như thế. Lợi hại hơn vẫn còn phía sau. Diệp Không lại một ngón tay Lộc Sơn chi trảo cho ta niết. Oanh! Trong suốt quang cầu như cùng một cái bọt xà phòng bị niết được nát bấy. Liên Tâm lão tổ cũng không có nhục chiếc bởi vì vừa rồi cũng không phải của hắn đại chiêu. Hắn hai đấm mạnh mà va chạm, một đôi trong suốt thái cực mơ dương cá theo lòng bàn tay hiển hiện. Lý Hắc Tử, xem ra ngươi có tư cách hưởng dụng của ta hỗn nguyên âm dương cầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 537. Hờ. Ân nguyên âm dương cầu. Liên Tâm lão tổ hai tay rất nhanh sự trượt. Động tác nhanh lúc như một trận gió. Chậm lúc lại trễ như vậy trì hoãn. Chợt nhanh chợt chậm. Phản phất hai tay trong có một cái lớn cầu xoay quanh. Tại động tác của hắn xuống, Diệp Không tin tưởng trông thấy trong tay hắn hữu quang đoàn dần dần phát sáng lên. Hơn nữa tại hình tròn quang cầu mặt ngoài, vậy mà xuất hiện thái cực mơ dương cá tiêu chí. Là thái cực bát quái. Diệp Không có chút giật mình. Nếu là ở địa cầu trông thấy cái này đồ hình. Không có gì đáng kinh ngạc quái lạ đấy. thế nhưng mà đây là Thương Nam Đại Lục, tại sao có thể có Thái Cực Bát Quái tiêu chí đâu này? Chẳng lẽ là đạo gia lão tiền bối cũng đã vượt qua, đem Thái Cực mang đến nơi này? Diệp Không kinh ngạc quy kinh ngạc, có thể trong tay phòng bị vẫn phải làm. Hắn lấy ra tiểu kiếm pháp khí, hắn muốn dùng kiếm khí phá địch. Hỗn độn chính là một mạch sinh lưỡng nghi. Liên Tâm lão tổ cánh tay sự trượt, trong miệng niệm lên khẩu quyết. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, ngươi một cái lão bát khỏe. Diệp Không tiếp lời mắng. Liền cả tâm sững sờ, thầm nghĩ tiểu tử này làm thế nào biết chính mình tôn môn thâm ảo khẩu quyết đâu này. Tiểu tử, ngươi học trộm ta Hỗn Nguyên Tôn công pháp. Diệp Không cười ha ha. Lão tử nhàn rỗi không có việc gì học trộm cái gì không tốt. Học các ngươi những này đồ bỏ có rắm dùng. Nói cho ngươi biết, ngươi những này khẩu quyết tại chúng ta quê quán, hai cái nhiều tiền có thể mua một bản. Ngươi đánh rắm. Liên Tâm lão tổ giận dữ, hai tay dùng sức đẩy, đem cái kia đại cầu mạnh mà đẩy ra. Chỉ thấy một cái cự đại trong suốt quan cầu, giống như đỉnh núi lăn xuống trực tiếp hướng lấy Diệp Không lăn tới. Kiếm khí hóa ti. Diệp Không chấn động tiểu kiếm. Một đạo bạch sắc cao lượng ánh sáng theo mũi kiếm bỗng nhiên bắn ra. Ánh sáng mạnh thẳng. Càng như la sơ. Trong đó ẩn chứa kiếm ý lại sắc bén vô cùng. Vô kiên bất tồi. Phá cho ta. Diệp Không hét lớn một tiếng. Ngưng kết thành ti kiếm khí, thoáng một phát trảm tại lăng tới quan cầu bên trên. Bất quá cũng không có Diệp Không tưởng tượng quan cầu giống như dưa hấu bị cắt mở. Thậm chí liền cả va chạm nổ vang cũng không có. Kia kiếm quang bổ vào quan cầu bên trên. Vậy mà giống như bổ vào trên mặt nước. Quan cầu mặt ngoài tạo nên bọt nước giống như rung động. Sau đó tự khôi phục lại bình tĩnh. Mà kia kiếm quang cũng bởi vậy biến mất vô tung. Hắn cường do hắn cường trăng sáng chiếu đại giang. Ha ha! Lý Hắc Tử, không sợ nói cho ngươi biết. Hỗn Nguyên Kính tầm thứ bảy bắt đầu. Coi trọng đúng là lấy nhu thắng cương. Ngươi kiếm tiên chi bí quyết, uy lực thì cường, có thể ngươi lại vừa cũng khắc bất trụ nhu. Liên Tâm lão tổ đắc ý lớn tiếng nói. Ta không tin. Diệp Không hét lớn một tiếng, lại một lần sử dụng thần thông. Lộc Sơn chi trảo. Bất quá làm cho người ta tiếc nuối chính là. Cái kia trong suốt âm dương quan cầu bị Lộc Sơn chi trảo sờ. Vậy mà như bọt biển giống như quắc dưới đi. Mà trảo buông lỏng, nó lại bắn trở về. Quả nhiên là cứng mềm không ăn. Diệp Không cái này tuyệt vọng. Cái này Thái Cực đã đến dị đại lục quả nhiên bất phàm tiếng vang. Ngươi lại đại cường lực, nó cũng có thể cho ngươi hóa rồi. Sợ là Kim Quang Cút cũng không thể không biết làm sao. Bất quá càng làm cho Diệp Không tuyệt vọng chính là vừa rồi hắn Lộc Sơn chi trảo không có ngăn trở quan cầu, lại bị quan cầu trượt đi ra. Mà trượt ra đến quan cầu lập tức đạn đến Diệp Không trước mặt. Quan ảnh hoảng hốt, Diệp Không chỉ cảm thấy trên mặt bị mát thấu thấu đồ vật một dáng, lập tức hết thảy bình thường. Lại dương mắt, chỉ gặp mình đã bị cất vào quan cầu bên trong. Liên Tâm lão tổ lập tức đại hỷ. Ha ha cười nói. Tiểu tử, tiến vào lão phu Hỗn Nguyên âm dương cầu, ngươi sẽ chờ chết đi. Cuối cùng lại dạy ngươi một câu, không là tất cả vượt cấp khiêu chiến đều có thể doanh kiếp sau kiềm chế điểm. Liên Tâm lão tổ nói xong, trong tay pháp quyết biến hóa. Cái kia quan cầu cũng đang nhanh chóng co rút lại, chậm rãi nhỏ đi, muốn đem Diệp Không ngạnh xanh xanh đè ép ở trong đó. là muốn chết rồi mà. Cái này muốn tới tánh mạng cuối cùng mà. Chẳng lẽ ta tại Thương Nam Đại Lục tánh mạng hành trình muốn đến đây là kết thúc? Không được. Tuyệt đối không được. Thợ mỏ thôn còn có lão nương đang chờ đợi. Vân Phù Tông còn có vũ nghệ tại si thủ. Vô Bất Tri cùng Tiểu Dương Dương thù còn không có báo. Ta còn không có đường đường chính chính đứng tại Nhược Lan trước mặt. Cho nên ta không thể chết được. Lấy cương khắc nhu, đó là bởi vì vừa không đủ vượng. Ta đi vào Thương Nam Đại Lục trải qua bách chiến chưa bao giờ có tuyệt vọng. Không là vì ta pháp khí tốt, cũng không phải bởi vì ta vận khí tốt, mà là bởi vì ta có một khỏa dùng không nhận thu tâm. Một kiếm không phá ta tự mười kiếm. Mười kiếm không phá ta tự trăm kiếm thiên kiếm. Một năm không phá ta tự mười năm. Mười năm không phá ta tự bách niên ngàn năm. Cái dạng gì nhu ta cũng có thể chém ra. Kết đan lão tổ thì như thế nào? Nguyên anh lão tổ thì như thế nào? Ta chính là chết cũng không cần phải chết ở ngươi cái này không có danh tiếng gì liên tâm lão tổ trong tay. Diệp không hai mắt đỏ thẫm. Trong tay tiểu kiếm pháp khí thỉnh thoảng chém ra đầu đầu kiếm quang. Quét sạch cầu nội mặt ngoài. Cũng như mãnh liệt sóng cả giống như phập phồng lắc lư. Nhìn xem Diệp không gần như điên cuồng chấp nhất lời nói. Tự liên tiếp tâm lão tổ cũng nghe được trong lòng giật mình. Không nghĩ tới kẻ này thật không ngờ cứng cỏi. Vậy ngươi tự tranh thủ thời gian chết đi. Ta tin tưởng ngươi là tuyệt đối chém không mở quan đoàn đấy. Phía dưới đánh tuyệt sát đại trận Vân Phù Tông đệ tử tất cả đều ngừng tay, bọn hắn chú ý trên bầu trời chiến đấu. Chỉ thấy đại sư huynh bị nhốt tại quan đoàn trong giống như nổi điên cuồng chém. Nhưng lại một chút hiệu quả không có. Cái kia quan đoàn y nguyên tại chậm rãi thu nhỏ lại. Vân Phù Tông các đệ tử nóng nảy. Hoàng sư thúc. Không bằng chúng ta cùng một chỗ xông đi lên. Nói không chừng có thể kéo được cái kia lão cẩu trì hoãn bên trên giường một chút. Một cái luyện khí đệ tử đề nghị, mặt khác cũng đều chấn kiếm quát. Đúng vậy a, chúng ta đi cổ đại sư huynh. Có thể hoàng tử huyên lại nghiến chặt hàm răng quát to, tất cả Vân Phù Tông đệ tử nghe lệnh. Toàn lực đánh cuối cùng một cái mắt trận. Không được lại quan sát bầu trời. Hoàng tử huyên rống xong, đối với đối diện giết tới. Chỉ có mở ra đại trận tài năng cứu đại sư huynh. Các đệ tử cái này mới tỉnh ngộ, đúng nha. Chúng ta bọn này luyện khí tiểu tu giết đi lên có rắm dùng. Chỉ có tranh thủ thời gian cứu ra linh dược sơn người chúng. Đến lúc đó có một kết đan lão tổ ra tay mới được là lẽ phải. Hoàng tử huyên chém phát nổ một cái hỗn nguyên tôn đệ tử đầu. Ngẫm đầu nhìn xem đã nhỏ đến không thể tuy nhỏ quan cầu. Cắn răng một cái. Lại đầu nhập điên cuồng giết chóc. Chỉ có mở ra đại trận tài năng cứu Lý Hắc Tử. Cái này là tất cả Vân Phù Tông đệ tử tiếng lòng. Có thể những cái kia Hỗn Nguyên Tông cùng Thi Mơ Tông đệ tử làm sao có thể không biết đại trận mở ra chính là bọn họ chết thời khắc. Cho nên bọn hắn cũng nổi điên dạng địa trông coi cuối cùng một cái mắt trận, nửa bước cũng không thể lui về phía sau. Đây là cuộc chiến sinh tử. Bên trên cũng đã đến sống còn thời khắc. Quan cầu nhỏ đến không thể tuy nhỏ. Diệp không động tác đều thụ ảnh hưởng. Một loại cường đại cảm giác áp bách truyền đến. Nếu là nếu không có thể đột phá, sẽ sinh sinh bị lách vào chết ở chỗ này. Diệp không trong đầu đã ở điên cuồng xoay tròn rốt cuộc là cương khắc nhu. Hay vẫn là nhu khắc cương? Không biết vì cái gì, hắn nghĩ tới nữ nhân khả năng hắn tự là cái so sánh sắc người. Nam nhân vi vượt, nữ nhân vi nhu. Nhu khắc vượt. Cái kia là nam nhân bị nữ nhân khắc. Thế nhưng mà thêm nữa là nữ nhân bị nam nhân khắc. Cái kia đến cùng ai lợi hại hơn chút ít đâu này. Có nam nhân giết lược thiên hạ. Có thể cuối cùng cũng tại một cái trước mặt nữ nhân cùng con mèo nhỏ. Rốt cuộc là ai lợi hại hơn một điểm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 538. Đờ. Ân Nhiên Diệp không trong lòng giống như đèn sáng lóe lên. Có câu mỗi năm trước xem qua lời nói hiển hiện trước mắt. Đại đạo phân âm dương. Tử thương bắn thiên lang. Phía sau lời nói không để ý tới nó. Nói phía trước. Đại đạo vốn là một phân thành hai. Một bên là âm một bên là dương. Nếu muốn phân cái mạnh yếu. Cái kia chỉ có thể nói đồng dạng cường. Cũng giống như vậy nhược. Tại liên tâm lão tổ ánh mắt kinh ngạc ở bên trong. Diệp không rốt cục động. Hắn cũng là đứng thẳng trung bình tấn. Tay phải một thanh tiểu kiếm chậm rãi chạy. Mũi kiếm tại quang cầu thành trong sự trượt. Diệp không động tác cũng là chợt nhanh chợt chậm. Chợt như thỏ chạy. Chợt như xử nữ. Mũi chân nâng lên rơi xuống. Mũi kiếm trượt khởi lại quét rơi. Nếu là người khác chắc chắn giễu cợt. Ngươi như thế chậm động tác liền cả cái con ruồi đều phát không chết. Có thể liên tâm lão tổ lại kinh hoảng vượt quá. Cái này động tĩnh biến hóa kiếm pháp. Cùng hắn hỗn nguyên âm dương kính là bực nào tương tự. Cái kia chậm chạp ở bên trong, lại ngưng tụ lấy bao nhiêu lực lượng. Diệp không tự nghĩ ra thái cực kiếm càng muốn càng thoải mái. Cuối cùng cảnh nhắm mắt lại. Trong miệng không coi ai ra gì địa ngâm nói. Đại đạo phân âm dương. Hỗn độn khai mở thiên địa. Có âm tức có dương, có nhu mới có cương. Mơ dương tế, nhu hòa vượt. Vô vị nhu khắc vượt, vô vị cương khắc nhu. Trong âm có dương, nhu trong có cương. Đây mới là mạnh nhất.